Vợ yêu dễ thương. Có lẽ chị sẽ ngạc nhiên lắm, bởi cái tên này em chỉ riêng dành gọi chị trong Facebook của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008. Em mới học xong 12 và có bằng cao đẳng Aptech. Em may mắn được học cao đẳng song song với học phổ thông. Lúc đó em liều đi xin việc lập trình viên ở công ty Viễn Nam, nơi có người con gái lớn hơn em 5 tuổi. Người mà đến bây giờ vẫn rất quan trọng trong lòng em làm việc ở đó. Người đó hay ra vẻ cứng rắn, nhưng nội tâm rất hiền. Có lần người đó đã đưa áo khoác để ủ ấm cho con mèo con của em lúc nó sắp chết. Và cũng từ đó mà em không thể nào không thích, không yêu người đó được. Đó là chị, vợ yêu dễ thương của em. Ngày xưa em rất kiêu ngạo, không xem suy nghĩ của người khác ra gì. Ngựa non háu đá có lẽ là câu miêu tả đúng về em nhất. Em nhớ trong suốt 6 tháng ở Viễn Nam, em đã bị chị từ chối rất nhiều lần. Dĩ nhiên thôi, lúc đó em chỉ là thằng con trai mới lớn, mà chị lại là em gái của chủ công ty. Hơn nữa tính cách của em lúc đó lại rất xấu. Rồi em bị khóa Facebook. Nhưng suốt những năm tháng sau đó, em đã luôn dõi theo Facebook của chị, để rồi bị chị khóa không biết bao nhiêu lần nữa. Em chủ động đưa mật khẩu Facebook của em cho chị. Không biết chị có bao giờ vào xem hay không, nhưng em có cảm giác mỗi status chị đăng đều rất phù hợp với tâm trạng và những điều em chia sẻ trên Facebook của mình. Em thầm hy vọng những điều nhỏ nhặt đó cũng chính là dấu hiệu chứng tỏ chị cũng có chút cảm tình với mình. Thời gian trôi qua, em rời Viễn Nam đi học tiếp đại học. Sau khi học xong đại học, em đã quay lại Viễn Nam, nhưng chị đã không còn ở đó nữa. Và dĩ nhiên, em rời Viễn Nam chỉ 2 tháng sau đó. Rồi em đi đăng ký học khiêu vũ, nơi mà em tin là chị rất muốn em vào đó học. Nhưng em không thể học lâu được, vì người thợ chính trong cơ sở và mẹ em muốn về hưu. Em phải lên thay. Nhiều lúc em muốn buông hết tất cả để làm tất cả những điều mình muốn, để chạy đến bên chị. Chị đã nói một lời đơn giản thế này: chúng mình hẹn hò nha, vợ yêu dễ thương. Chị có đồng ý không? Dạ, đó là toàn bộ nội dung lá thư mà chương trình đã nhận được từ một người bạn của chị ạ. Cảm ơn Văn. Dạ, chắc là bây giờ chị nghe cũng rất là bất ngờ đúng không ạ? Cái người bạn này đã lâu rồi chị không gặp đúng không ạ? Chắc cũng được vài tháng thôi là mình không gặp nữa, tại vì cũng học chung lớp chưa vũ á. Dạ. Rồi xong. Gần đây thì không thấy bạn nó đi học nữa. À, bạn đó nghỉ học vài tháng nay và không có liên lạc với chị. Ừ. Dạ. Đùng một cái thì lại viết như một cái lá thư như thế này gửi cho chị có bất ngờ không ạ? Tại vì nói ra thì mình cũng không bất ngờ lắm, tại vì bạn đó cũng nói rất nhiều lần với mình những cái lời như vậy rồi. Dạ. Thì nhân đây là mình cũng cảm ơn chương trình đó. Dạ. Đã chuyển tải những cái tình cảm của bạn đó đến với mình. Dạ. Một lần nữa. Và mình cũng cảm ơn bạn đó. Thì đến tận bây giờ mình vẫn coi bạn đó như là một người em. Yeah. Tuy nhiên là mình cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng là mình hy vọng rằng bạn đó phải suy nghĩ lại những gì mình nghĩ, những gì mình tâm sự với bạn đó và những cái suy nghĩ của mình trong cái tình cảm này. Yeah. Mình đã nói với bạn đó và mình hy vọng bạn đó sẽ suy nghĩ đến điều mình nói, chứ không phải đơn giản chỉ là chỉ yêu như vậy thôi. Tình cảm là luôn đến từ hai phía, không thể từ một phía được. Dạ. Yeah, đúng. Nhưng mà dù sao thì mình cũng rất cảm ơn tình cảm của bạn đó, tại vì không phải là lúc nào bất kỳ ai cũng có thể nhận được cái sự yêu mến của người khác dành cho họ. Chị là một người cũng rất là may mắn, bởi vì có vẻ như là cái người này đã theo chị rất là lâu và chỉ có duy nhất một cái hình mẫu là chị mà thôi, và cho đến tận bây giờ Mỹ Vân nghe thấy là từ năm 2008 lận, và cho đến bây giờ là 2015 rồi. Trời ơi, 7 năm. Mình cũng không hiểu là tại sao mà nó lại yêu mến mình nhiều như vậy. Thì mình nghĩ có thể là do bạn chưa có mở lòng với những cô gái khác. Yeah. Mà nó là bạn ấy cần phải mở lòng và kết bạn nhiều hơn để tìm hiểu những người xung quanh nhiều hơn, thì có thể là sẽ tìm được cái đối tượng phù hợp với bạn đó hơn. Yeah. Chứ không nhất thiết là bạn nào là mình không. Yeah. Công nhận là có những người phải mất cả rất là một thời gian rất là lâu để mà yêu, nhưng mà cũng có người chỉ cần vài phút, vài giây, vài khoảnh khắc thôi là đã có thể yêu. Và đôi lúc cái khoảnh khắc đó lại ám ảnh trong tâm trí, là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, và nó ghi dấu đậm sâu đến mức độ mà đã rất nhiều năm rồi mà không thể quên được. Chị Ái ơi, bây giờ thì Mỹ Vân tin là người bạn ấy đang rất là nóng lòng để mà nói chuyện với chị. Mỹ Vân biết là bạn ấy đang rất là buồn, bởi vì thêm một lần nữa chị đã muốn nói cái chính kiến của mình trong cái mối quan hệ này. Thôi thì cũng là một cái kỷ niệm, cũng là một cái lời chia sẻ thật lòng tận đáy lòng của bạn ấy thông qua chương trình. Và bạn ấy đã rất mạnh dạn khi mà gửi thư đến chương trình, vì chương trình sẽ đọc cái lá thư này ra cho cả triệu thính giả cùng lắng nghe, và bạn ấy không hề ngần ngại điều đó. Cho nên là Mỹ Vân rất trân trọng cái tình cảm này. Thành thử ra là bây giờ chị giữ máy một chút xíu nha. Mỹ Vân nghĩ là bạn ấy đang rất là muốn nói chuyện với chị. Dạ vâng. Mỹ Vân xin chào Kim Long ạ. Chào em. Nãy giờ chắc là em đã nghe chị đọc lá thư của em cho Ái nghe, và em cũng đã lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Mỹ Vân và chị Ái rồi, đúng không? Chị cũng không biết nói gì, vì thật ra thì cũng chị Ái cũng đã nói rồi, quan trọng vẫn là những người trong cuộc thôi, cho nên là chị sẽ để thời gian cho em được nói chuyện với chị Ái. Một cái khoảng khắc rất là đặc biệt, được trò chuyện trực tiếp trên sóng radio mà có rất là nhiều người đang lắng nghe cả hai người nói chuyện. Mời Long nhé. Mạnh dạn lên, mạnh mẽ lên nha. Chào Long. Chào chị. Cảm ơn những cái lời tình cảm của em gửi đến cho chị trong chương trình ha. Em nghe chị nói chứ hả? Nghe. Còn gì muốn nói với chị nữa không nè? Long ơi, tại sao chị cứ tránh né em mỗi khi em cứ mời thư vũ chị? Chị xin lỗi em, đó là tại vì em cũng từng nói với chị là em muốn mọi chuyện nó quay trở lại từ đầu, đó là như là hai chị em mình. Nhưng mà chị chưa bao giờ thấy thật sự em muốn trở thành người bạn của chị, chứ không phải là cái cách em mời, cái cách em nói chuyện, mọi thứ. Tại vì chị cũng muốn nói với em là chị đã có người yêu rồi, thì chị mong em là em hãy hiểu điều này cho chị ha. Khi nào mà em thật sự em chỉ muốn chị như một người bạn thôi, thì lúc đó chị sẽ đồng ý. Em đừng buồn những gì chị nói ha. Thôi. Em còn nói chứ hả? Còn. Long ơi, cho chị hỏi em một chút xíu được không Long? Dạ. Chị hỏi nè, Long có quý chị Ái không? Chị hỏi thiệt. Thật sự, từ năm 2008 đến giờ, chị Ái là người con gái em quý nhất luôn á. Hơn tất cả những bạn cùng làm với em, cùng học với em luôn á. Thật sự em đã mở lòng ra với rất là nhiều người. Và chỉ phải nói là chỉ kết bạn với họ mà thôi. Em đã đóng lại không biết bao nhiêu mối quan hệ luôn. Chị biết là em có rất là nhiều những cái suy nghĩ. Giống như chị đã nói, đôi lúc có những cái khoảnh khắc, chỉ cần một cái khoảnh khắc thôi đủ để mình cảm nhận một người. Và cái điều đó đã khắc sâu vào cái tâm trí của em, nó rất là lâu như vậy. Nhưng mà chị thấy á, đàn ông mình sẽ có rất là nhiều cách thức để mà mình giữ một mối quan hệ. Thì Và em cũng phải hiểu là giống như chị ái cũng có nói đó, tình cảm phải đến từ hai phía. Và nếu như em cứ tiếp tục mà đến với chị ái theo cái cách như thế này á, thì em sẽ mất chị ái mãi mãi đó. Em hiểu ý chị không? Nếu mà thật sự em quý chị ái thì phải bằng cách nào đó. Thật sự em làm hết mọi cách luôn rồi. Vậy chị nói em nghe nè, em làm hết mọi cách, nhưng mà phải từ cái sự chân thành của em là em muốn làm người bạn. Giờ khi viết thư cho chị như vậy mà em dùng từ vợ yêu thì làm sao chị dám có thể mà nhận lời nhảy như em, phiêu vũ với em hay là đi chơi với em được. Em có thấy như vậy không? Chị rất là quý tình cảm của em, đặc biệt là nó kéo dài thời gian như vậy. Nhưng mà chị nói rồi, tình cảm luôn đến từ hai phía em ha. Em cần phải lắng nghe những suy nghĩ của người khác. Chị thật sự lắng nghe em rất là nhiều, nhưng chị cũng đã giải thích với em là chị không thể chấp nhận được cái tình cảm đó, tại vì chị có người yêu rồi. Cho nên chị hy vọng là ngày nào đó thì em có thể nói chuyện với chị với tư tưởng là một người chị, người em với nhau. Em có đồng ý điều đó không? Chắc chắn. Này ha. À, khi nào em rảnh em có thể lớp vô vụ với chị. Thầy cô cũng nhớ em á. Thật sự bây giờ em không muốn quay lại đó nữa. Một ngày em làm 12 tiếng, em tính trốn 10, em tính trốn 2 tiếng ra đi học. Như chị nói, em á là cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình. Có học hành, có làm việc, cũng phải có giải trí nữa. Thì bất cứ lúc nào mà em sắp xếp được thì lớp luôn là nơi mà để em vui vẻ nhất em tới. Nha. Yeah. Long mà cứ như thế này á, thì chị ái, em sẽ chỉ đẩy chị ái đi xa em nhiều hơn thôi. Mỹ Vân nghĩ là em nên giữ vững bản lĩnh của mình, phải là một người đàn ông thật sự trưởng thành. Bởi vì phải là một người đàn ông đủ bản lĩnh thì lúc đó người phụ nữ người ta mới dám tin tưởng em, mới dám yêu em. Còn bây giờ 8 năm rồi, người ta đã nói, đã từ, xin lỗi 7 năm đúng không? Mà chị ấy đã nói với em rất là nhiều lần. Chị tin là nếu như em còn làm cái cách như bây giờ thì chị nghĩ là em sẽ mất chị ái luôn đó, không phải là một người bạn được nữa đâu. Dạ. Chị nghĩ là chị ái rất là quý em và rất là trân trọng em. Mặc dù là chị ấy có vẻ nhiều đôi lúc thì nói thẳng thắn với em, nhưng mà cái chuyện thẳng thắn đó là một cái chuyện để giúp em, chứ không phải thẳng thắn để mà đẩy em ra xa chị ái. Nên chị nghĩ là em cứ bình tĩnh nhé, tối nay về nè, mình suy nghĩ lại, rồi mình hãy nhìn lại xem bản thân mình như thế nào, mà tại sao chị ái lại không chấp nhận mình. Thứ nhất là mình phải có một số những cái điểm gì đó để mà không phù hợp, đúng không? Ở đây chị nói là không phù hợp chứ không phải là mình có điểm yếu nha, đúng không? Thứ nhất là về tuổi tác nè, rồi thứ hai nữa là về những cái lối suy nghĩ, thái độ sống, rất là nhiều vấn đề để mà tạo nên một mối quan hệ. Không phải đơn giản chỉ là tình yêu là em có thể yêu được đâu. Yêu rồi về sống với nhau đâu còn yêu đơn giản là yêu nữa. Em phải đối mặt gặp người đó hàng ngày. Em đi làm về em cũng gặp người đó. Em tưởng tượng ngày nào em cũng gặp người đó hết. Em phải chịu đựng người đó đó chứ không phải đơn giản đâu. Nên là em phải mạnh mẽ lên. Chị tin là một người đàn ông chân thành như Long thì sẽ tìm được một cô gái thực sự cho em. Một nửa của em, một nửa đích thực dành cho em và chỉ riêng em mà thôi. Em có tin vào điều đó không? Chương trình rất là mong sẽ nhận được một cái lá thư không xa của Long, sẽ kể cho chị nghe về một câu chuyện thật đẹp với một người con gái thật là thú vị. Một người con gái mà yêu em bằng cả tấm lòng. Ông đồng ý không? Rồi, chị cảm ơn em rất nhiều vì đã tìm đến chương trình 365 ngày hạnh phúc để mà chia sẻ và để nhờ chương trình làm cây cầu nối với người em ngưỡng mộ yêu thương. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị ái cũng đã rất là hợp tác khi mà bất ngờ nhận một lá thư mà cũng vẫn kết nối với chương trình. Dạ, cảm ơn chị và Long rất là nhiều. Và Long ơi, Long bình tĩnh lại nha, em đừng có buồn được không? Em nói gì để cho chị cảm thấy yên tâm nè. Thực sự bây giờ em không thể sụp đổ được. Ừ, chính xác. Em không thể nào sụp đổ được. Đúng, em phải mạnh mẽ hơn đúng không? Nói thiệt, trên đời này chỉ có chị gái và mẹ em là hai người duy nhất làm tổn thương được em thôi á. Ừ. Thôi, em hứa với chị Vân là lần sau em sẽ không còn trong tâm trạng này nữa đâu. Ừ. Thật sự chị chưa được gặp em bao giờ, nhưng mà ngày hôm nay được nói chuyện với em, chị cảm thấy rất là quý em. Không có đơn giản để tìm một người đàn ông, một người con trai mà chân thành như em suốt bao nhiêu năm. Chị yêu và tôn thờ một người thôi, nhưng mà chị lưu ý với em nè, em không được quên giữa chuyện ngưỡng mộ, tôn thờ một người nó khác hoàn toàn với chuyện yêu và quyết định chung sống với một người. Em hiểu ý chị không? Đôi lúc cái ranh giới của nó mong manh lắm, thành thử ra mình phải phân định rạch ròi và mình phải xác định lại tư tưởng của mình nữa. Long nha. Chị rất là quý em, khi mà nghe những lời em nói, chị thật sự rất quý em. Em dám dũng cảm nói ra điều mình muốn, dám dũng cảm đi ngược lại với tất cả những cái điều bình thường, làm biến mình thành một cái người khác thường luôn. Điều đó không phải đơn giản đâu, nhưng em làm được thì chị tin là em cũng sẽ làm được điều khác tốt đẹp giống như vậy. Và em sẽ tìm được một người xứng đáng được nhận cái tình cảm của em. Hứa nha. Hứa không nè? Chắc chắn em phải hứa rồi. Rồi, cảm ơn em. Rất vui khi mà nghe em nói câu đó. Và hy vọng là giữ lời hứa sẽ gửi về cho chị Vân và chương trình 365 ngàn phút một lá thư mới với một câu chuyện mới nha. Rồi. Bây giờ khoan, sẽ là... Em muốn nói gì nữa nè? Em muốn nói là lúc em thay đổi password Facebook á, tại sao chị ái chị vẫn đoán ra được? Cái đó chị phải hỏi chị ái, rồi chị ái trả lời cho Long được không? À, những gì mà em nói trong lá thư á, thật sự chị cảm thấy là em nghĩ về chị nhiều quá, nên em nghĩ đến những tình huống đó, chứ thật sự chị không có vô Facebook của em. Và cho dù chị có biết password của em đi nữa, chị cũng không vô. Tại vì chị là người rất rõ ràng trong tình cảm như chị nói với em rồi ha. Em hiểu điều đó cho chị ha. Rồi. Rồi em còn gì muốn nói nữa không? Dạ không. Long ơi. Nha. Long ơi. Dạ. Chị bình thường á thì thường là chị sẽ yêu cầu một bài hát luôn để tặng cho em. Nhưng mà hôm nay chị đặc biệt, chị cho em một cái quyền được yêu cầu một bài hát. Em đồng ý không? Em thích nghe bài gì lúc này nhất? Em chả biết. Em không được làm mình tổn thương. Mình không có được buồn về chuyện tình yêu như thế này. Ngày mai em vẫn phải bắt đầu một ngày làm từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Đúng rồi. Cho nên bây giờ em không thể nào. Vì chị, chị có bài Hào Khí Việt Nam không chị? Hào Khí Việt Nam. Rồi chờ chị chút nha. Tiếc quá, chị đã nhờ anh kỹ thuật tìm cho em nhưng mà không có. Bài khác đi. Để chị nghĩ coi, chị sẽ nghĩ phụ em nha. Vậy bài Người Đến Từ Triều Châu chị. Người Đến Từ Triều Châu, rồi em đợi chị một chút xíu, chị cũng phải hỏi anh kỹ thuật đã. Nhờ anh kỹ thuật tìm giúp cho bạn Long nha. Rồi, mừng quá, đã có bài Người Đến Từ Triều Châu. Chị sẽ tặng cho em bài hát này nhé. Và hứa là bỏ tất cả mọi chuyện, quá khứ là quá khứ, bỏ qua một bên. Ngày mai là một ngày mới. Phải nhớ câu nói nha, ngày mai là một ngày mới, ngày đầu tiên trong suốt cuộc đời còn lại của em. Là ngày đầu tiên. Nha. Yeah. Và đầu tiên thì đó là những cái điều mới mẻ nhất, những cái điều mà fresh nhất, tươi mới nhất sẽ đến với em. Mạnh mẽ và bước tiếp một cái quãng đường còn lại. Và xem chị Ái như một người bạn, một người bạn chân thành với em. Chị tin chị Ái là một người tốt. Không phải vì không yêu em, không đáp lại tình cảm của em mà em trách chị ấy được, đúng không? Thật chất em không có trách ai hết á. Vậy bây giờ tại sao em vẫn, chị vẫn cảm nhận được trong giọng nói của em một cái sự uất ức kinh khủng luôn? Không phải uất ức mà là em, hồi nãy em đã cho thợ nghỉ hết để mà nói chuyện riêng này với một tâm trạng vui vẻ, nhưng mà giờ bị thất vọng thì cho nên mọi cảm giác mệt mỏi từ sáng đến giờ nó cứ dồn về thôi hả? Đúng, chị hiểu. Giờ làm sao để em vui lên nè? Chị lo quá, nãy giờ chị không dám cúp máy luôn á. Chị lo em buồn quá rồi em đi ra ngoài đường em kiếm bạn bè, em uống bia uống rượu, em nhậu xỉn quá à. Có không vậy? Em bảo đảm với chị, từ nhỏ đến lớn em không bao giờ nhậu, không bao giờ bia. Wow. Từ đổ trường em không hề dính một thứ gì hết. Wow. Em từ nhỏ đến lớn chỉ lo học lo làm mà thôi. Wow. Nếu vậy thì em càng phải tin vào bản thân mình, tự tin lên rằng chắc chắn em sẽ tìm được một người thật tốt với mình. Em phải tự tin thôi. Em còn nhiều gì, còn nhiều người nữa. Đúng rồi, sẽ có nhiều người cần đến em, đặc biệt nhất là gia đình mình. Gác tình yêu này qua một bên, dành tình yêu còn lại của mình cho gia đình mình trước ha. Rồi, bài hát người đến từ Triều Châu chúc cho em sẽ lấy lại tinh thần nè, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ làm tốt công việc, đạt năng suất và sẽ tìm được một người yêu mới cho mình ha. Cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn, rất rất cảm ơn chị Ái đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và chúc cho chị có một đêm ngủ thật là ngon giấc và sẽ vẫn giữ được tình bạn với người bạn này.